Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, kỳ quái tâm lý học tiến sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn Tu La Lan trước mặt tờ này bị vẽ thể vô hoàn phu cái này tờ giấy trắng. Dương Thiên Long cùng Rosalia không khỏi được vội vàng hỏi. Vậy hắn ở nơi nào? Căn cứ bu liên quy luật, ta chỉ có thể tính ra hắn ở nơi nào khả năng lớn nhất. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói, vậy hắn ở nơi nào khả năng lớn nhất đâu? Nguyên bản Dương Thiên Long còn lấy là Tu La Lan tiến sĩ có thể chính xác cho biết. Giống như là thần toán tử như vậy, nhưng là dưới mắt hắn chẳng qua là nói cho bọn họ nói là một cái xác suất vấn đề. Bất quá hắn vẫn là rất muốn biết cái này cái gọi là xác suất vấn đề. Kết quả nơi nào xác suất cao nhất? Pleiadian sinh ở xa thần nước Cộng hòa xác suất ở 70%. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Hắn nói tiếng nói lập tức để cho Dương Thiên Long bọn họ giật mình không thôi. Nói thật, Dương Thiên Long, Rosalie còn có Vasily cũng không nghĩ tới xa thần nước Cộng hòa xác suất lại là cao nhất. Chỉ ít ở Dương Thiên Long xem ra, xa thần nước Cộng hòa xác suất rất thấp. Tại sao nơi đó cao nhất? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Bởi vì là Zagreb có một cái nhất khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tự phụ. Tự phụ người đều rất tâm cao khí ngạo. Lê đả kích Zagreb càng nhiều hơn chính là trước kia hắn ở xa thần quân phản loạn trong nơi đảm nhiệm không vinh dự nhân vật, cho nên Zagreb muốn đem Lê mang về xa thần nước Cộng hòa đi nhốt. Tu La Lan vẻ mặt thành thật, phân tích nói, nhưng mà từ nơi này đến xa thần ngàn dặm xa xôi. Bọn họ là làm sao làm được? Lúc này nên Rosalia không hiểu. Thật ra thì ngươi hỏi cái vấn đề này không hỏi đúng. Ngươi hẳn hỏi Zagreb là làm sao đem Nga xô súng ống đạn dược bán sang Phi Châu. Tu La Lan nửa làm, trò đùa nửa nghiêm túc nói. À, ta hiểu ý, tiến sĩ, ý ngươi là hai người bây giờ có hiệu quả như nhau chỗ. Rosalia mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra nói. Tu La Lan gật đầu một cái. Không sai. Thật ra thì ta phân tích một chút, tốt nhất một con đường bắt đầu từ Ethiopia nơi đó vượt biên đi ra ngoài. Ngươi nói đúng đông, không phải vượt biên hoàng kim tuyến đường. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức nhớ tới lần trước trở lại Addis Ababa. Ở nơi đó liền phát hiện người lén qua, lúc ấy nhạc phụ của hắn tiên sinh Franco còn đặc biệt nói cho hắn dạy qua chuyện này tới. Ngươi biết. Lúc này nên Tu La Lan thất kinh, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta biết, cha vợ ta nói cho ta, đó là tốt nhất một cái vượt biên tuyến đường, từ nơi đó tiến vào Biển Đỏ, sau đó chính là Trung Đông bên kia đã qua không xa chính là Sa Thần. Cho nên Ple tiên sinh bây giờ ở Sa Thần, có khả năng rất lớn, các người dừng lại à. Đừng hỏi ta hắn ở xa thần nơi nào. Cái này ta thật không biết. Tu La Lan một mặt trêu ghẹo nói. Ở Dương Thiên Long xem ra, có lẽ chỉ có loại này tim cường đại người mới có thể ở bạn gặp tai ách thời điểm biểu hiện gì. Thường kiên định đi. Vậy thứ hai xác suất đang ở đâu vậy? Dương Thiên Long không khỏi được cau mày hỏi. Ở Kinshasa. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Ý ngươi là chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Rosalia hỏi lần nữa. Tu La Lan gật đầu một cái. Bất quá ngay sau đó nhưng cũng là lắc đầu một cái. Đối với bọn họ mà nói, không tồn tại an toàn gì cùng địa phương nguy hiểm. Sở dĩ thứ hơi xác suất ở Kinshasa, chủ yếu vẫn còn ở với Stone tính cách. Hắn hy vọng Ple ở trong tay mình. Bởi vì là chính hắn cũng biết. Một khi Ple đi theo Zagreb bọn họ đi xa thần, như vậy tuyệt đối là không về được. Stone tính cách là hắn lòng rất tỉ mỉ ngán. Hắn đặc biệt muốn lợi dụng Ple tiên sinh. Lợi dụng hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết Ple tiên sinh là sẽ không theo hắn hợp tác sao? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi ngược lại. Tu La Lan cởi mở cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái. Cho nên mà, đây chính là Stone dừng bút chỗ. Hắn rất không được rõ Ple. Vậy Bunia cùng Sao Su đang xác suất đâu? Vasily vậy đi theo hỏi. Người làm, Sao Su đang không có xác suất. Lúc nói lời này, Tu La Lan không khỏi được thấp giọng. Người làm giác dép cùng Stone ngu sao? Bọn họ đem Ple lấy được Sao Su đang đánh mặt vẫn là hù dọa hắn. Phải biết một cái dũng sĩ. Không, một cái chân chính dũng sĩ tuyệt đối không phải hù lớn. Ý nghĩa là chỉ còn lại Bunia. Dương Thiên Long một mặt ngưng trọng nhìn Tu La Lan nói. Không sai, người làm. Tại sao Bunia còn có xác suất? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì là Stone ổ ngay tại Bunia. Dĩ nhiên các người nói các người đi qua hắn địa bàn. Cũng không có phát hiện Ple. Cho nên có thể loại bỏ. Vậy theo như thế vừa thấy. Sa thần có khả năng là lớn nhất. Dương Thiên Long nhìn Tu La Lan nói. Đúng vậy, Ple tiên sinh muốn sống điều kiện chỉ có một. Tu La Lan một mặt thề thành khẩn nói. Cái nào? Dương Thiên Long bọn họ ba cái cũng không nhịn được đồng loạt hỏi. Đánh chết cũng không nói. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long bọn họ vừa nghe. Thiếu chút nữa không có khạc ra một hớp vạn năm lão máu đi ra. Đặc biệt là Rosalia, mặt đầy khóc cười không được. Cái này lão ngoan đồng, vốn là rất là nghiêm túc một cái vấn đề. Kết quả trực tiếp tới một câu, hắn đánh chết cũng không nói. Này, các người hiểu lầm, các bạn trẻ, người đẹp, thấy những người này người người đều bị mình sắp đúng hỏng mất. Ple nhanh chóng cải chính nói, ta ý nghĩa là Ple tiên sinh muốn làm đánh chết cũng không nói. Vừa nghe nguyên lai là cái ý. Này sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản lấy là cái gì chứ? Nguyên lai là Ple tiên sinh muốn đánh chết cũng không nói. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long diễn cảm lại có thể lập tức trở nên có chút khó chịu. Ta sợ Ple sinh sẽ không kiên trì nổi. Dương Thiên Long sắc mặt trở nên có chút khó chịu. Tại sao, người làm, Tu La Lan tiến sĩ vẻ mặt thành thật nhìn Dương Thiên Long. Ple yên sinh nhưng mà cái anh dũng ương ngạnh tràn đầy huyết tính đấu sĩ. Dương Thiên Long, lắc đầu một cái, nói tiếp, bởi vì là hắn bên người còn có một cái đứa bé. Người nói là cái đó gọi làm Sơn Dương Tiểu Hắc, trẻ con, Tu La Lan không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta lo lắng Giác Dép sẽ uy hiếp Sơn Dương. Sau đó để cho Ple tiên sinh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không, hắn sẽ không. Bỗng nhiên lúc này, Tu La Lan nhưng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi ở là Giác Dép giặt trắng. Tu La Lan tiến sĩ, Rosalia không khỏi được đi theo hỏi. Không, ta là nói thật, Giác Dép không ngốc. Hắn tính cách quyết định hắn sẽ không đối với Sơn Dương ra tay. Hơn nữa Ple tính cách vậy rất quật cường mạnh. Ở hắn xem ra, sớm muộn đều có vừa chết. Chết chỉ bất quá đại biểu thân thể biến mất, cũng không có nghĩa là linh hồn tiêu đi. Vậy bọn họ sẽ như thế nào đối đãi Sơn Dương? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lòng vậy đi theo không khỏi được lo lắng. E sợ cho Sơn Dương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo-noi-vi-ai-noi-si-noi-tsong/ Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.